Hữu Hữu thông minh như thế, còn không phải kế thừa gen của anh. Vậy sao Tiểu Dịch Thần chỉ tính một đề toán học đơn giản cũng không xong? Bởi vì cậu bé kế thừa sự ngu dốt của em. Vân Thi Thi bị anh làm nghẹn lời, nhưng lại vô cùng khinh thường cách nói của anh. Hừ lạnh nói, anh Mộ, có vẻ anh đã xem nhẹ một vấn đề. Cái gì? Gen của trẻ con đương nhiên quan trọng, nhưng giáo dục sau đó cũng rất quan trọng. Anh xem, Tiểu Dịch Thần dưới sự dạy dỗ của anh, học tập không giỏi tí nào. Nhìn lại Hữu Hữu đi, dưới sự bảo ban tỉ mỉ của em, thông minh đáng yêu tới cỡ nào. Vân Thi Thi rất tự hào, sóng mắt xinh đẹp rạng ngời, nghiêng nghiêng liếc anh một cái. Hiển nhiên là muốn phân cao thấp với anh. Em rất có khả năng ngụy biện nhỉ. Mộ Nhã Triết lại không khách khí đánh giá. Cái gì mà ngụy biện chứ? Đây rõ ràng là chân lý, có được không? Vân Thi Thi bác bỏ anh. Anh mới không thèm so đo với em. Mộ Nhã Triết cong môi, trong mắt mang cười, cúi đầu dán vào bên tai cô nói, vừa rồi, em ghen tị. Vừa dứt lời, mặt Vân Thi Thi nhanh chóng đỏ lên, rơi vào trong mắt Mộ Nhã Triết, ý cười trong mắt anh càng đậm. Hình như cô là một người phụ nữ rất dễ thẹn thùng. Hơn nữa anh rất yêu thích dáng vẻ thẹn thùng của cô, trên mặt luôn luôn hiện lên nét ửng hồng khiến người ta mến yêu. Cúi đầu, mày hơi nhíu lại, trên mặt hờn dỗi muốn nói lại tôi, vừa e lệ, vừa ấm ức chừng anh, chừng trúng chỗ nào đó trong ngực anh, chừng khiến người anh hơi nóng lên rồi. Anh rất rõ ràng, người anh nóng lên không phải do uống rượu, mà là chỗ sâu trong cơ thể nổi lên phản ứng với cô. Ôm lấy cô, trong góc khuất yên lặng, bỗng nhiên Mộ Nhã Triết giam cầm cô ở cạnh tường, hai tay đặt bên sườn cô, cúi đầu nhìn cô. Trả lời anh, vừa rồi, em đang ghen đúng không? Lúc cô đối chọi gay gắt với Sa Lớt, miệng cường ngạnh, trên người có sắc bén khác với quá khứ, vô cùng sinh động. Để làm chi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1500, rất nhớ mẹ nha. Cô hữu ý vô tình trốn tránh đề tài này, mặt nghiêng sang một bên, hiển nhiên đang né tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh. Dù là bản thân cô, cũng không biết vừa rồi tại sao lại xúc động nổi lên tranh chấp với Sa Lớt. Trên thực tế, nhân vật quý tộc như Sa Lớt vậy, không phải người cô có thể đắc tội. Nhưng mà trơ mắt nhìn cô ta dùng mọi cách dán lên người Mộ Nhã Triết, cô nhìn không được, vô cùng chán ghét. Vì thế, mới có cảnh tượng vừa rồi. Mộ Nhã Triết bắt gặp nhát gan trong mắt cô, có phần hờn giận cúi đầu, mổ nhẹ lên khóe môi của cô, cắn nuốt nhẹ nhàng, giống như đang cưỡng bức dụ dỗ cô. Nói, rất bá đạo, không cho phép kháng cự. Anh nóng lòng muốn nghe thấy đáp án kia từ miệng cô. Giữa bọn họ, cô vẫn luôn mờ ám không chịu tỏ rõ thái độ, rất ít khi thể hiện cảm tình với anh. Mới vừa rồi, là một mặt mạnh mẽ nhất của cô từ trước tới nay, lại là vì anh. Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy rất đắc chí. Cô gái mềm yếu không xương từ trước, lại có ngày vì anh mà vươn ra nanh vuốt sắc bén của mình. Điều này khiến anh mừng rỡ như điên. Vân Thi Thi đẩy đẩy anh, nè, anh đừng như vậy, bây giờ còn đang ở hội trường. Trả lời câu hỏi của anh, Mộ Nhã Triết vô cùng tùy hứng mà bá đạo, không cho phép trốn tránh. Vân Thi Thi cúi mặt, ngay thời khắc này, chuông điện thoại di động vang lên không đúng lúc. Tiếng chuông là truyền đến từ trên người Mộ Nhã Triết. Hình như anh rất thờ ơ với tiếng chuông, ngược lại, còn có chút phiền não khi bị làm phiền. Vân Thi Thi lại nói, di động của anh vang kìa. Kệ nó đi. Nè, tốt xấu cũng nhìn một chút. Lỡ nhi, có chuyện quan trọng gì thì sao? Vân Thi Thi nghiêm túc nói. Thấy cô như vậy, sắc mặt Mộ Nhã Triết hờn giận cầm di động lên, ánh mắt quét nhìn màn hình, thấy là điện thoại Mộ Dịch Thần gọi tới. Sắc mặt nhẹ nhàng hơn, nhận điện thoại. An ô, cha. Sau một tiếng gọi này, giọng của nhóc con kia càng hưng phấn to rõ hơn. Cha à, con nhìn thấy mẹ ở trong tivi. Một câu không đầu không đuôi, khiến Mộ Nhã Triết không khỏi nhíu mày. TV. Dạ, tin tức về tuần lễ thời trang Mizer. Mộ Dịch Thần Anh thật là đần độn, là tuần lễ thời trang Milan chứ không phải Mizer. Cách đó không xa, truyền đến tiếng sửa lỗi nghiêm túc của Hữu Hữu. Được rồi, là tuần lễ thời trang Milan. Mẹ mặc váy thật đẹp nha. Đẹp quá đẹp quá, giống như tiên nữ vậy đó. Tiểu Dịch Thần kích động nói xong, trong nháy mắt, giọng nói lại chuyển sang ấm ức đến cùng cực. Thật đáng tiếc, con không thể tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể ôm tivi nhìn mẹ. Mộ Nhã chiết. Vân Thi Thi mơ hồ nghe thấy giọng của Tiểu Dịch Thần, nhưng lại không nghe rõ Tiểu Dịch Thần đang nói gì trong điện thoại. Mở to mắt nhìn vẻ mặt của Mộ Nhã chiết. Mộ Nhã chiết nói, bé ngốc, còn chưa buồn ngủ hả? Cha mới ngốc á, chỗ chúng con đã buổi chiều rồi. Tiểu Dịch Thần hừ hừ. Mộ Nhã chiết đổ mồ hôi lạnh. Anh vậy mà quên mất, thủ đô và Milan chênh lệch giờ. Milan đang là 9 giờ tối, vậy thì bên thủ đô hẳn là khoảng buổi chiều tầm 2 giờ. Cha ơi, con rất nhớ mẹ, khi nào mẹ mới về? Đầu kia truyền tới giọng nói mềm nhũn của Mộ Dịch Thần, khiến người nghe không hiểu sao chua xót, giống như cậu sắp khóc vậy. Con muốn nghe mẹ kể chuyện xưa, con muốn mẹ ôm con muốn mẹ hôn nhẹ. Con đã lâu không gặp mẹ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, thiếu một chân làm ấm giường rõ ràng. Mộ Nhã chiết bị cách dùng từ của thằng bé làm cho mất hứng. Sao có thể hình dung như vậy được chứ? Nhiều ngày như vậy, hai thằng nhóc chắc chắn đã nhớ mẹ lắm rồi. Vân Thi Thi cách một cái điện thoại, nghe Mộ Dịch Thần làm nũng kể khổ. Thật sự rất nhớ mẹ. Năm chữ này cô nghe được rất rõ ràng. Nghe vậy hốc mắt Vân Thi Thi hơi đỏ lên. Vân Thi Thi liên tiếp mấy ngày liền làm việc với cường độ cao, vừa thu âm xong nhật ký yêu thương đã bị Tần Chu lôi đi phòng thu âm để hợp âm. Vừa mới xong chưa kịp bước nửa bước vào nhà đã bị Tần Chu lôi đi dự tuần lễ thời trang của Milan. Đếm thời gian cũng gần nửa tháng, không được nhìn thấy hai tiểu bảo bối. Vân Thi Thi cũng rất nhớ bọn nhỏ. Cô cầm lấy điện thoại từ tay Mộ Nhã chiết. Tiểu Dịch Thần. Vừa nói một từ, đầu bên kia đã yên lặng lại. Rồi lập tức truyền tới thanh âm mừng rỡ của Tiểu Dịch Thần. Mẹ, mẹ. Tiếng gọi rất là lớn, giọng điệu của trẻ con trong trẻo lành lót, trong giọng nói tràn đầy sự vui mừng. Vân Thi Thi đỏ mắt nói, xin lỗi Tiểu Dịch Thần, mấy ngày nay không thể kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho con và Hữu Hữu. Mẹ cũng rất nhớ các con. Tiểu Dịch Thần mềm nhũn nói, mẹ, khi nào thì mẹ trở về? Một lời này nói đúng tâm tư của Vân Thi Thi. Cô ôm ngực, vô thức trả lời, ngày mai mẹ về. Vừa dứt lời, cô liền chợt nhớ tới, mai còn vài buổi trình diễn. Tần Chu nhiều lần cường điệu, mấy buổi trình diễn này rất quan trọng, không thể vắng mặt. Nhưng mà hai đứa trẻ ở nhà, cô thật sự rất lo lắng, lại cũng rất nhớ chúng. Không còn cách nào khác. Hai tiểu bảo bối còn quan trọng hơn so với công việc. Vừa nghe Vân Thi Thi nói ngày mai trở về, Tiểu Dịch Thần thấy sung sướng tới phát điên, ôm điện thoại di động vừa đi vừa nhảy chân sáo, hưng phấn cực kỳ. Vậy thì quá tốt rồi, tốt quá rồi. Ngày mai mấy giờ thì hai người về? Còn chưa đặt vé máy bay đâu, nên không biết được. À, ra vậy. Ánh mắt nồng nhiệt của Tiểu Dịch Thần lại nhạt đi một chút, thất vọng không nói lên lời. Vân Thi Thi không đành lòng, lập tức nói, mẹ nhất định sẽ cố gắng trở về sớm nhất, được không? Được. Tiểu Dịch Thần nghe được lời này, thanh âm lại tươi tỉnh thêm vài phần. Lúc mẹ không có ở đấy, con nhất định chăm sóc cho em con chu đáo nhé. Vân Thi Thi nghiêm túc nói. Tiểu Dịch Thần dạ một tiếng rồi vỗ ngực cam đoan, mẹ yêu yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc Hữu Hữu thật tốt. Ừ, ngoan nhé, ở nhà đợi mẹ về. Được. Tiểu Dịch Thần nhiều lần cam đoan. Sau khi cúp điện thoại, Vân Thi Thi tưởng tượng đến thái độ của Tần Chu khi cô yêu cầu muốn được về nhà sớm liền cảm thấy đau đầu. Hiện tại mới đặt vé có kịp không? Không cần đặt vé máy bay. Vân Thi Thi nghi hoặc nhìn anh, là sao? Mộ Nhã chiết, anh có máy bay riêng. Vân Thi Thi, Mộ Nhã Chiết, ngày mai chúng ta sẽ bay thẳng tới thủ đô. Vân Thi Thi bỗng nhiên tỏ ra biểu cảm nịnh nọt của gian thương. Đại gia, bắp đùi ngài còn thiếu vật trang trí sao? Một, Mộ Nhã Chiết cười gian xảo, nắm cằm của cô, đặt khẽ xuống một nụ hôn. Không phải, anh thiếu một người giúp làm ấm giường. Vân Thi Thi, thật sự là tên đàn ông gian ác. Một, bằng thổ hào, nhĩ đại thối khuyết quải kiện mà. Bằng đại gia, bắp đùi ngài còn thiếu vật trang trí sao? Ba, ai giải thích là thành ngữ chỉ trường hợp có một người có điều kiện nhất định, người khác muốn dựa vào điều kiện này, nguyện làm bất cứ cái gì, giống như trên đùi một vị đại gia, muốn bám càng họ thì hỏi họ trên đùi có còn thiếu vật trang trí không? Người nói chính là muốn làm vật trang trí này, đây chỉ là cách nói hình tượng. Trong trường hợp này, tác giả muốn nói là Vân Thi Thi đang nịnh nọt Mộ Nhã Chiết có cần làm cái gì để bù lại việc cô ấy có thể được về với hai đứa nhỏ ở nhà không, như là một câu đùa cợt giữa hai người để dẫn ra câu trả lời của Mộ Nhã Chiết là anh ta còn thiếu một người làm ấm giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1502, hai thằng nhóc hâm bên kia. Mộ Dịch Thần cúp điện thoại, vẻ mặt đắc ý nói với Hữu Hữu, Hữu Hữu, ngày mai mẹ sẽ về nhà đấy. Hữu Hữu ngồi ở một bên, ánh mắt lộ ra sát khí nhìn cậu chằm chằm. Tiểu Dịch Thần bị ánh mắt của cậu làm cho co đầu rụt cổ, lè lưỡi, liếm liếm môi, ái ngại nói, sao em lại nhìn anh như thế? Anh nói xem. Hữu Hữu khoanh tay, lạnh lùng nhìn cậu chòng chọc, con sẽ chăm sóc em trai thật tốt. Mộ Dịch Thần, sao anh có thể nói lời này một cách ngọt xớt như vậy nhỉ? Mộ Dịch Thần vô tội chớp chớp mắt, nhìn Hữu Hữu đứng trước mặt cậu, sắc mặt không thay đổi đưa đầu ngón tay ra đếm đếm, quần áo em giặt, cơm em nấu, buổi tối mỗi ngày đều là em kể chuyện cho anh trước khi đi ngủ, còn phụ trách luôn cả việc gọi anh dậy vào buổi sáng, nửa đêm đói bụng. Mộ Dịch Thần, rốt cuộc là ai chăm sóc cho ai? Càng nói càng hùng hổ, mẹ không có ở nhà, cậu vừa làm cha vừa làm mẹ, ăn, mặc, ở, đi lại. Cậu không có ba đầu sáu tay mà có thể nâng niu Mộ Dịch Thần trong lòng bàn tay mà chăm sóc được. Kết quả là thằng nhóc vô lương tâm này lại còn quay ngoắt tranh công trước mặt mẹ, còn đảm bảo với mẹ là sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt nữa chứ. Ai chăm sóc ai? Mộ Dịch Thần chột dạ, ánh mắt then nét nhìn về phía cậu. Xin tha thứ nói, Hữu Hữu, anh sai rồi, đừng giận mà. Hừ, Hữu Hữu thanh lãnh hừ một tiếng, đem đồ giặt để sang một bên, thở phì phì ngồi ở ghế sơ lan, khoanh tay, hiển nhiên là đang rất tức giận. Mộ Dịch Thần định nọt lấy lòng, vừa định vươn tay ôm cậu, Hữu Hữu không hề khách khí đẩy ra, không thèm để ý tới Mộ Dịch Thần. Hừ, đi ra. Chuyện tới nước này mới xung xoe không phải đã quá muộn rồi sao? Hữu Hữu đừng nóng mà. Trông mặt thật khó coi. Em xem khuôn mặt của em bây giờ kìa. Nhăn nhúm như một ông cụ non. Hữu Hữu lúc không tức giận trông mới xinh đẹp làm sao? Mộ Dịch Thần dỗ ngọt cậu. Nhưng lời này nói ra lại giống như là thêm dầu vào lửa. Ông cụ non sao? Hữu Hữu lườm Tiểu Dịch Thần, khinh thường nói. Anh mới là ông cụ non. Hữu Hữu, đừng giận mà, anh không nói nữa. Hữu Hữu, thật hết nói nổi với tên anh trai ngốc nghếch này mà. Ngu ngốc, ngốc chết đi được. Hữu Hữu khoanh tay, nghiêng đầu qua chỗ khác. Đã nhiều ngày nay, cậu giống như bảo mẫu vậy, chăm tên ngu ngốc này, mệt muốn thở không ra hơi, ăn uống không an phận, mặc đồ không chỉn chu, nghịch ngợm gây sự. Làm vợ không biết bao nhiêu bình hoa rồi, vậy mà còn không biết xấu hổ ba hoa trước mặt mẹ. Càng nghĩ càng giận, Mộ Dịch Thần thấp thỏm quan sát cậu mấy lần, thấy cậu yên lặng khoanh tay co chân vắt vẻo ngồi trên sơ lan. Bộ dạng kiêu ngạo, ưu nhã như một vị vua, khó mà có thể tiếp cận. Mộ Dịch Thần thầm dò ngồi vào bên cạnh, vươn tay đấm bóp nhẹ đầu vai cậu. Hữu Hữu ngoan, Hữu Hữu nghe lời, đừng giận mà. Hữu Hữu không thèm để ý, tên ngu ngốc này, cho rằng cậu là đứa trẻ lên ba hả? Có điều tên ngốc này xoa bóp cũng được đấy,

Tần Chu nhéo nhéo mi, bật đèn đặt dưới đất lên, đi qua. Đầu tóc ướt sũng của Cố Tinh Trạch lộ ra dưới ánh đèn. Anh hơi ngạc nhiên nâng mắt, thấy là Tần Chu, ánh mắt hơi hơi âm u. Tần Chu đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, hơi hờn giận quan sát anh, thì thấy cả người anh ướt sũng, nhất là tóc, giống như mới vừa đi ra từ trong bồn tắm, chỉ khoác áo tắm vào, đầu tóc ướt sũng, căn bản không lau, thậm chí lọn tóc còn đang không ngừng nhỏ nước. Tần Chu nhìn, không khỏi đau lòng, người đàn ông trước mắt này, sao có thể suy sụp đến thế này? Cố Tinh Trạch trước kia, vẫn luôn cao cao tại thượng, lạnh lùng ngạo mạn, không cho phép mạo phạm, giống như một vị hoàng đế, chưa từng lộ ra bộ mặt yếu ớt như vậy của mình. Tần Chu không khỏi cảm thấy đau lòng, đồng thời, cũng không thể hiểu nổi. Tinh Trạch, sao anh biến thành thế này? Từ khi anh ta kết thúc hợp đồng với Tinh Trạch, trở thành người đại diện của Vân Thi Thi, Cố Tinh Trạch cũng không mướn người đại diện khác. Anh có phòng làm việc của mình, còn sự nghiệp diễn xuất, giao hết cho đoàn đội chuẩn bị. Cố Tinh Trạch miễn cưỡng mở mắt, im miệng không nói, bắt lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút một điếu thuốc ra ngậm trong miệng, muốn đốt lên. Tần Chu tay mắt lanh lẹ lấy thuốc lá trong miệng anh ra, cả giận nói, anh hút mấy điếu rồi hả, còn lấy ra nữa. Anh ta nói xong, mắt liếc gạt tàn một cái, mẩu thuốc lá đầy tràn cả gạt tàn, người này, im lặng không nói đã hút bao nhiêu. Tần Chu giận nói, không lâu nữa album mới của anh bắt đầu thu, anh không cần cổ họng của mình nữa hả? Cố Tinh Trạch nặng nề nói, đưa tôi, không cho hút. Tần Chu ra lệnh, tịch thu hộp thuốc lá. Cố Tinh Trạch trơ mắt nhìn động tác của anh ta, cũng không mạnh mẽ phản kháng, từ từ nhắm hai mắt mặc cho người mình chìm vào trong ghế sofa, trên mặt là nỗi cô đơn khó có thể che giấu. Tần Chu ngồi xuống đối diện anh, cũng là im lặng thật lâu, giống như một thế kỷ dài dằng dặc đã đi qua. Bỗng nhiên Cố Tinh Trạch chậm rãi mở miệng, yêu một người không nên yêu, làm sao bây giờ? Có lẽ vì hút thuốc, giọng nói của anh có phần khàn khàn, trầm thấp vỡ vụn, lộ ra vài phần bất lực và mê man. Tần Chu chưa bao giờ thấy anh yếu ớt như vậy. Anh ta nhếch nhếch miệng môi, nhìn Cố Tinh Trạch một cái thật sâu, gần như tàn nhẫn bật ra, vậy thì đừng yêu. Ừ, mắt Cố Tinh Trạch hạ xuống. Tần Chu ép mình vô tình lạnh lùng nói, đừng nhớ, đừng nghĩ tới, đừng nhìn, đừng ôm bất kỳ hy vọng xa vời gì. Cố Tinh Trạch không nói, mặt không chút thay đổi buông rơi hàng mi. Tần Chu lại lãnh khốc nói, cắt đứt sạch sẽ thứ chân tình không nên có này. Cắt đứt sạch sẽ. Cố Tinh Trạch thản nhiên nói, nếu đơn giản như vậy, thì có gì mà không tốt. Tần Chu không nói gì. Cố Tinh Trạch không cam lòng nói, đúng là, tôi nhớ cô ấy. Cô ấy, là Thi Thi sao? Tần Chu bất đắc dĩ nâng trán. Trên đời này nhiều phụ nữ như vậy anh không cần, vì sao phải là cô ấy? Cảm giác. Một lúc lâu sau Cố Tinh Trạch bật ra hai chữ. Tần Chu cảm thấy khó hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1505, thứ tôi muốn, chỉ có cô ấy có thể cho Tần Chu cảm thấy khó hiểu. Anh ta thật sự không hiểu, vì sao Tinh Trạch lại si tình với Vân Thi Thi như vậy? Cảm giác gì? Tần Chu hỏi. Tinh Trạch híp híp mắt, giống như đang cười, cô ấy cho tôi cảm giác ấm áp. Ấm áp? Ừ. Nếu sống cùng với cô ấy, nhất định rất có cảm giác của gia đình. Cố Tinh Trạch dừng một chút, lại nói, thứ tôi muốn, trừ cô ấy, ai cũng không thể cho tôi. Đừng nghĩ ngợi lung tung, anh sẽ gặp người thích hợp hơn. Tần Chu đứng dậy, đặt tay lên vai của anh, nhẹ giọng khuyên nhủ, thật ra thì, Tinh Trạch, anh xứng đáng gặp người thích hợp hơn. Từ trước tới nay, anh quá dè dặt, không muốn tiếp xúc với bên ngoài thế giới, nhốt mình trong công việc, mất cảm giác. Kỳ thật, anh hẳn là có được người càng thích hợp với anh hơn. Cố Tinh Trạch nhíu, vẫn không nói gì. Tần Chu thở dài một tiếng. Lúc anh ta vào nghề không bao lâu, đã bắt đầu đi cùng Cố Tinh Trạch rồi. Cố Tinh Trạch vào nghề 10 năm, anh ta vào nghề 11 năm. 10 năm này, anh ta cũng không rõ ràng. Cuối cùng là anh ta giúp Cố Tinh Trạch thành công, hay là Cố Tinh Trạch giúp mình thành công. Theo anh ấy 10 năm, cảm xúc nhiều nhất với Tinh Trạch của Tần Chu là đau lòng. Lần đầu gặp Tinh Trạch là ở hội nghị cấp cao của công ty. Tinh Trạch bước vào giới diễn viên nghệ sĩ là vì có một lần ở đầu đường nước Mỹ, được người ta nhìn trúng, mời vào công ty, bị lừa gạt, ký hợp đồng. Nghiêm khắc mà nói, Tần Chu là người đại diện thứ hai của anh ấy. Khi đó Tần Chu mới 20 tuổi, từ trợ lý bay lên thành người đại diện, coi như là mới vào nghề. Lần đầu nhìn thấy Cố Tinh Trạch, cảm giác đầu tiên là khí chất của người thiếu niên này thật là ngạo mạn. Ngồi trước bàn, mấy lãnh đạo vây quanh anh, cợt nhà, ánh mắt như đang nhìn một cây rụng tiền. Mà anh lại không nói một lời nào, sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt không có tình cảm. Lúc đó, sự nghiệp diễn xuất trong nước không mạnh. Khi đó thần tượng Hồng Kông và thần tượng Nhật Hàn rất nổi tiếng. Cố Tinh Trạch giống như một mảnh ngọc thượng hạng, mặc dù chưa được gọt giũa, đã hồn nhiên thiên thành, thuộc loại người vừa nhìn một cái cũng sẽ bị diện mạo đẹp mắt của anh ấy hấp dẫn, tiềm lực cực mạnh. Nhưng mà mãi đến lúc hiểu sâu về anh mới nhận thức được rằng sự trong veo và lạnh lùng trên người thiếu niên này đã thấm vào tận xương tủy. Anh ấy là con riêng của nhà họ Cố ở thủ đô, là huyết thống của nhà họ Cố, nhưng mặt ngoài không được nhà họ Cố thừa nhận. Lúc tuổi còn rất nhỏ đã bị lưu đày ra nước ngoài sống một mình. Sở dĩ nói là bị lưu đày là vì lúc Cố Tinh Trạch ở nước ngoài, trừ phí sinh hoạt xa xỉ, cái gì cũng không có. Không có tình thân, không có người nhà, không có bạn bè. Mẹ anh đã rời khỏi anh từ rất sớm. Bởi vậy, có thể nói, từ trước tới giờ Cố Tinh Trạch luôn luôn cô độc. Cho nên, lần gặp đầu tiên đó, Tần Chu nhìn thấy trong mắt anh ấy sự hiu quạnh và u buồn, cùng tín hiệu đừng tới gần tôi. Bình thường ấy không nói nhiều, chỉ có lúc trên khán đài mới đeo mặt nạ lên, miễn cưỡng tươi cười. Khuôn mặt đẹp trời sinh, giọng hát cuốn hút, album đầu tiên của anh đã gây ra một cơn bão, nổi tiếng trong một đêm. Vào nghề lâu như vậy, Cố Tinh Trạch là thần tượng chất lượng tốt đáng quý trong làng giải trí, không có tin đồn không tốt nào. Làng giải trí là một chảo nhuộm lớn, dù là ai bước vào tới, cũng sẽ bị ô nhiễm. Trong vòng luẩn quẩn này, quan hệ nam nữ rất loạn, thường xuyên có những bữa tiệc thác loạn. Nhưng mà đời sống riêng của Cố Tinh Trạch lại vô cùng sạch sẽ. Bên người không có một người phụ nữ nào, lạnh lẽo nhạt nhẽo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1506, không tiếc đối đầu với thế giới công ty, nhà. Hai điểm trên một đường thẳng, trừ những chỗ đó, thì là đi theo chương trình, bay đến các nơi trên thế giới. Vân Thi Thi ước chừng người duy nhất mà anh ấy đặt vào lòng. Thi Thi có thể cho anh cảm giác có nhà sao? Tần Chu lập tức hiểu rõ. Trên người Vân Thi Thi có sức hấp dẫn khiến người ta thấy ấm áp. Cô nói không nhiều, nhưng mà lúc mỉm cười lại giống như có thể tiếp thêm sức mạnh cho người khác. Ở gần cô, cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng vững vàng, vô cùng bình tĩnh. Quả thật, có cảm giác của người nhà. Nhưng chỉ có người phụ nữ này, dù thế nào, anh ấy cũng không thể đụng vào. Tinh Trạch, anh nên lý trí một chút. Tần Chu khuyên bảo, cô bé Thi Thi này, tôi cũng rất thích. Nhưng, anh nhất định phải nhớ kỹ, đây không phải người mà anh nên đụng vào. Anh nhất định phải nhớ kỹ, đây không phải người mà anh nên đụng vào. Cố Tinh Trạch nhắm hai mắt lại. Tần Chu giống như muốn thôi miên anh ấy, cắt đứt tình cảm không nên có này. Tinh Trạch, anh nghe tôi khuyên một câu, Mộ Nhã Triết không phải là người anh có thể chọc vào. Dù cho, bỗng nhiên Cố Tinh Trạch cao giọng ngắt lời anh ta, đôi mắt đẹp mở ra, lộ ra dã tâm và dục vọng xưa nay chưa từng có. Dù cho, tôi trở thành chủ nhân của nhà họ Cố. Tần Chu sửng sốt, không hiểu rõ ý trong lời nói của anh ta. Là vì thân phận của Mộ Nhã Triết, hay là vì quyền thế nhà họ Mộ ngập trời? Là một người nghệ sĩ như tôi không thể đối kháng. Giọng điệu của Cố Tinh Trạch bỗng nhiên hơi kích động. Anh mạnh mẽ nghiêng người, gắt gao nắm lấy áo Tần Chu. Vậy nếu tôi thay thế anh của tôi, trở thành chủ nhân của nhà họ Cố, thân phận như vậy, có đủ để đấu với anh ta không? Tần Chu mạnh mẽ che miệng của anh ta lại. Đừng nói những lời nguy hiểm như vậy. Anh ta dừng một chút, đột nhiên hạ giọng. Anh đừng quên, bên cạnh anh, nhà họ Cố cho người trông coi 24 giờ. Lỡ như, trong phòng có máy nghe trộm, lời này của anh bị Cố Cảnh Liên thấy. Đang nói thì ngừng, không nói tiếp nữa. Cố Tinh Trạch bị che miệng, vẻ mặt lại bình tĩnh, trong mắt không có e ngại, chỉ lạnh lùng chừng anh. Tần Chu hết hồn. Lời nói quyết đoán của Cố Tinh Trạch còn vọng bên tai. Nếu tôi trở thành chủ nhân của nhà họ Cố, thân phận như vậy, có đủ để đấu với anh ta không? Anh ấy điên rồi sao? Vậy mà vì muốn cướp một người phụ nữ từ trong tay Mộ Nhã Chiết, không tiếc muốn tranh vị trí gia chủ với Cố Cảnh Liên. Anh ấy điên rồi sao? Bỗng nhiên Tần Chu nói, anh yêu cô ấy bao nhiêu? Anh yêu người phụ nữ kia đến mức nào? Chẳng lẽ anh không để ý sao? Cô ta và Mộ Nhã Chiết có hai đứa con. Cố Tinh Trạch im miệng không nói. Tần Chu nói tiếp, 7 năm trước, nhà họ Mộ mời một cô gái thân thế trong sạch làm người mang thai hộ, sinh hai đứa con, mà tôi đã sớm đã điều tra xong, bé gái này là Vân Thi Thi. Anh thật sự không ngại sao? Vì sao phải để ý? Cố Tinh Trạch lại thình lình hỏi. Tần Chu chợt ngẩn ra. Tôi thích cô ấy, quá khứ gì đó, tôi không để ý. Tần Chu, phải, anh không để ý, nếu anh kết hôn cô ấy, hai đứa trẻ kia sẽ ra sao? Cố Tinh Trạch im lặng một lúc lâu, bỗng dưng, nghiêm túc nói, tôi sẽ chở một người cha đủ tư cách của bọn chúng. Tần Chu không tin nổi, anh điên rồi. Đúng, tôi đã điên rồi. Cố Tinh Trạch vươn tay ra, Tần Chu, hiện tại tôi là một kẻ điên, vì cô ấy, tôi dám liều lĩnh đối đầu với thế giới này. Chỉ một Mộ Nhã Chiết thì tính cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, đêm nay em thuộc về anh điên rồi. Tần Chu khó có thể tin mở to hai mắt nhìn anh ta. Cô ấy đáng sao? Cô ấy đáng cho anh làm như vậy sao? Mắt của Cố Tinh Trạch nhìn thẳng vào anh, trong mắt chứa đầy kiên định, đáng. Tần Chu sửng sốt, bị anh làm nghẹn lời. Cố Tinh Trạch siết chặt nắm đấm, dưới ánh trăng, trên gương mặt đẹp mắt của anh ta, là sự kiên định không thể phá vỡ. Tôi muốn cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc nhất. Anh sẽ cho Thi Thi cuộc sống hạnh phúc nhất. Dù cho phải trả giá tính mạng của mình vì cô ấy. Tần Chu nhíu mày, vẻ mặt phức tạp. Ừ, một chữ ngắn gọn, nhưng không hề chậm chạp. Trong mắt Cố Tinh Trạch là sự kiên định trước nay chưa từng có. Từ trước tới giờ, anh ta rất ít chủ động làm gì. Mới đầu, thích Vân Thi Thi, cũng chỉ giấu sâu trong đáy lòng. Bởi vì anh ta không hy vọng, yêu thích của anh ta, mang đến phiền não cho cô. Yêu một người, không giữ lại, nhưng không nên quấy rầy người ấy. Nhưng mà giờ đây, anh không nghĩ như vậy nữa. Nhất là lúc nhìn thấy trong màn hình TV, Mộ Nhã Chiết ôm Vân Thi Thi đi trên thảm đỏ, anh thấy thật không cam lòng. Anh không cam lòng lui bước, không cam lòng nhường người phụ nữ mà mình yêu thương cho người ta. Cố Tinh Trạch đi đến bên thùng rác, hơi hơi cúi người, trân trọng nâng một bó hoa bách hợp trong thùng rác trong tay. Đây là hoa mà anh ta vốn định tặng cho cô. Tần Chu nhìn bóng lưng cao ngạo của anh, khuôn mặt phức tạp, có một tia bất đắc dĩ. Anh ta hiểu Tinh Trạch. Một khi cố chấp lên, không chỉ nổi, không khỏi cảm thấy lo lắng cho anh ta. Tinh Trạch, anh đã nghĩ rõ ràng rồi sao? Cố Tinh Trạch đưa lưng về phía anh ta, trầm giọng nói, ừ, tôi muốn đoạt Thi Thi về. Tần Chu, anh không nghĩ tới lỡ như cô ấy không thích anh thì sao? Anh phải làm sao bây giờ? Cố Tinh Trạch nghe vậy, xoay người lại, khóe môi nâng lên nụ cười xinh đẹp. Hẳn là không, tôi sẽ khiến cô ấy yêu tôi. Sau khi tiệc tối kết thúc, Vân Thi Thi tìm trong hội trường một vòng, cũng không thấy Tần Chu và Cố Tinh Trạch, không khỏi cảm thấy được nghi ngờ. Đồng thời, trong lòng lại hơi mất mát. Sao Cố Tinh Trạch lại không đến bữa tiệc chứ? Hôm nay cũng không thấy bóng dáng anh ấy, chẳng lẽ anh ấy không tới thật sao? Hay đã xảy ra chuyện gì? cô hơi lo lắng. Vốn dĩ, Cố Tinh Trạch mời cô làm bạn gái cùng đi lên thảm đỏ, cô đã đồng ý, nhưng mà giờ lại thất hứa, trong lòng khó tránh khỏi có phần áy náy. Bấm số Tần Chu, cũng là trạng thái không ai nghe mấy. Mộ Nhã Chiết ôm cô, hỏi, đang tìm ai? Vân Thi Thi xoay người, bối rối chớp lóe trong ánh mắt, lập tức nói, đang tìm Tần Chu. Tìm anh ta làm gì? Cha tóc chứ gì? Vân Thi Thi liếc mắt nhìn anh. Sao lại hỏi như vậy chứ? Sao hả? Không thể hỏi. Mộ Nhã Chiết ra vẻ hờn giận, lập tức nói, đã trễ thế này, chắc là anh ta đã về khách sạn rồi. Vậy anh ấy cũng nên nói một tiếng với em. Anh đã nói với anh ta rồi. Cái gì? Mộ Nhã Chiết dán bên tai cô, mờ ám nói, anh nói với anh ta, đêm nay, em thuộc về anh. Này, Vân Thi Thi cắn răng, hơi giận dữ khi anh nói lung tung như vậy, nhịn không được trợn mắt nhìn anh. Sao anh lại nói như vậy chứ? Khiến người ta hiểu lầm đó. Mộ Nhã Chiết lại mạnh mẽ cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cô, lộ ra hờn giận mạnh mẽ. Hiểu lầm cái gì? Vân Thi Thi lại không đáp được. Lái xe đã đến. Anh ôm cô, một cánh tay nhận hết sức nặng của cô, ôm cô lên xe. Mới vừa lên xe, anh sốt ruột khó nén phủ lên môi của cô lần thứ hai. Kỹ thuật hôn của anh nghiễm nhiên đã thành cao thủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1508, hành hạ Mộ Nhã Chiết vừa khởi động tấm ngăn, chia tay lái và ghế sau thành hai mảnh trời riêng biệt, vừa giam cô cầm trong ngực, hôn thực tùy biết vị. Trước mặt anh, cô căn bản không phải đối thủ, mơ màng đón nhận nụ hôn mãnh liệt của anh. Trong khoảng thời gian ngắn, bị thế tấn công mạnh mẽ hung hãn này làm sợ hãi, thế cho nên chỉ chốc lát sau, đã bị anh hôn choáng váng hồ hồ, hóa thành một vũng nước xuân trong ngực anh, căn bản không còn sức kháng cự, không địch lại anh. Lý trí bay xa, anh ôm cô ngồi vào trong ngực, đôi chân dài đỡ lấy cô, ôm sống lưng cô, kéo dài nụ hôn hôn này. Vân Thi Thi mơ màng đến tội nghiệp, bị anh hôn đến mức hồ đồ lờ mờ, nhắm mắt lại, cảm thụ đôi môi nóng rực kia, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt mình, nếu không phải còn đang trên xe, một giây sau sợ là sẽ hóa thành thú dữ, vô tình cắn nuốt cô. Hôn hôn, căn bản đếm không đủ tốt đẹp của cô, anh thăm dò vào váy của cô. Vân Thi Thi thất kinh, nha, một tiếng, trên mặt nóng bỏng như sắp nhỏ máu. Đừng, cô hạ giọng, tội nghiệp cầu xin. Nghe lời năn nỉ của cô, Mộ Nhã Chiết mở mắt, nhìn cô. Sao nào? Này, bây giờ còn ở trên xe đó. Vân Thi Thi càng nói, mặt càng đỏ. Anh đừng như vậy. Đừng thế nào? Mộ Nhã Chiết tà ác dụ dỗ cô, nói hết. Mặt Vân Thi Thi đỏ bừng, nói không ra lời. Cô muốn nói, bây giờ còn trên xe, anh có thể cố kỵ một chút, đừng như con sói đói vậy. Mộ Nhã Chiết nâng cằm của cô lên, ánh mắt rơi trên khuôn mặt thanh lịch xinh đẹp của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng nghiền qua cánh môi chọc người mến yêu kia. Vốn dĩ, trên môi cô, có một lớp son môi đỏ tươi, nhưng mà hôn nhau một phen, cánh môi đã phai màu, khôi phục màu hồng vốn có, nhưng mà màu môi tự nhiên mà như cánh hoa anh đào mềm mại thế này, càng khơi dậy dục vọng muốn hung hăng chà đạp của anh. Hôn anh nói, không cho phép kháng cự. Vân Thi Thi gắt gao cắn môi, xấu hổ nghe lời anh. Mộ Nhã Chiết thấy cô chần chờ, trong mắt lần thứ hai dấy lên ngọn lửa cực nóng. Vân Thi Thi thấy, sợ anh tới thật, vì thế không để ý cái khác. Tay nhỏ bé nâng khuôn mặt đẹp trai của anh, vụng về hôn lên môi mỏng của anh. Thật cẩn thận liếm hôn, đầu lưỡi tinh tế miêu tả bờ môi của anh, khi thì nhẹ nhàng ma sát. Kỹ thuật hôn ngây ngô, không thể khiến anh thỏa mãn. Hôn như vậy, căn bản không tận hứng. Đúng là người phụ nữ ngốc nghếch, kỹ thuật hôn không tốt chút nào. Anh có chút hờn giận cắn cắn môi của cô, khiến cô hoảng sợ lên tiếng. Nhưng mà, vẫn cố nhịn xuống. Mộ Nhã Chiết hung hăng ngăn cả mình, mặc cho cô vụng về hôn, tay nhỏ bé ôm mặt anh, hôn đến thành kính mà nghiêm túc, không đành lòng cắt ngang cô. Hừ, người phụ nữ ngốc nghếch. Anh ôm cô, chỉ cảm thấy mỗi một phút,